Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cảm giác như có như không. Một bàn tay phát họa chứa đầy hơi thở hùng tráng, mà lúc này cô lại đang đứng trước mặt anh. Cô có thể cảm thấy người đàn ông này có khí chất thư sinh, nhỏ nhã, cùng với toàn thân tỏa ra hơi thở hấp dẫn. Hả? Anh vừa mới nói cái gì? Kiều Y Y đã ra xã hội từ lâu, có ý đồ đối với cô, có ám hiệu của đàn ông cũng không phải ít, nhưng mà cô chưa bao giờ gặp qua một người lại thẳng thắn như vậy. Người đàn ông hoàn toàn không có vẻ gì là bối rối, thoải mái dựa vào cánh cửa, khóe miệng nở nụ cười. Tôi nói, cô có theo tôi lên giường hay không? Suýt chút nữa thì cô đã tức miệng mắng to. Cô hít sâu một hơi, cố gắng để trấn tĩnh. Thật xin lỗi, tôi tới nơi này không phải là vì... Cô bình tĩnh nhìn người đàn ông này. Với anh xảy ra quan hệ đặc thù, tôi tới nơi đây là vì thỏa thuận với anh. Rầm một tiếng, cửa đã đóng chặt. Mặt của Kiều Y Y từ trắng biến thành đen. Đây rốt cuộc là tình huống gì? Cách đó không xa, ở chân trời có một tiếng ầm lên, tiếng sấm xuyên qua màng nhĩ của cô. Cô đưa tay nhấn chuông cửa, cửa mở ra, mặt người đàn ông không thay đổi nhìn cô. Ok. Kiều Y Y lạnh lùng nhìn người đàn ông trước mặt, nhìn người rất có tài năng trời phú, có biết bao nhiêu sự ngưỡng mộ, nói No. Sắc mặt của Sóc Phong lạnh xuống, xoay người rời đi. Tay phải hung hăng đẩy cửa một cái, nhưng sau lưng không có tiếng đóng cửa như dự đoán. Anh xoay người, nhìn thấy cô bước một chân vào bên trong cửa. Cô cười thật tươi, nhưng trong lòng lại đang rỉ máu. Cô cố tình dùng chân bị thương, để duỗi chân bị thương, để chặn ngang cửa. Cô đau đến mức muốn kêu thành tiếng. Bị gì sao? Người đàn ông vẫn ung dung, khoanh tay trước ngực. Anh thật sự không muốn hợp tác với tập đoàn Lam sao? Cô nén nước mắt, không ngừng nghĩ cách để thuyết phục anh ta. Không, lần này anh trả lời cô thật rõ ràng. Tại sao? Kiều Y Y nhìn mặt của anh, nhưng lại bị hàng râu mép rậm kia che khuất, hoàn toàn không thể nhìn thấy rõ gương mặt. Tại sao? Anh lại hỏi ngược lại. Kiều Y Y cũng không phải kẻ ngốc. Dĩ nhiên hiểu đối phương là hỏi mình tại sao lại không muốn nấu gạo thành cơm với anh ta. Công nhận, người này khó đối phó thật, không phải là cô của ngày trước. Thấy tiền hay quyền đều sẽ đầu hàng người ta liền. Không cần có ưu điểm gì cả. Anh ta có cá tính, nói khó nghe một chút là vô cùng khó chơi, so với mấy cô gái bó chân thời nhà Thanh còn khó hơn nhiều. Chúng ta không quen nhau. Kiều Y Y cũng không phải là chó cái động được, nhìn thấy đàn ông là hưng phấn. Sau phòng nhìn chằm chằm mặt cô hồi lâu, tiếp nhận lý do của cô nói. Tôi và các người cũng không có quen biết. Anh chưa từng nghe qua tập đoàn Lam là gì đó. Hả? Cái này gọi là tự lấy đá đập vào chân của mình sao? Kiều Y Y tin chắc mình đang đụng phải một người đàn ông ngoan cố. Cho nên tôi mới tới đây để tìm anh, để cho anh biết về tập đoàn Lam. Sau đó thì sao? Người đàn ông lại nhíu mày. Đến lúc đó sẽ thực hiện theo ý nguyện của anh, việc quyết định hợp tác hay không của chúng ta... Cô cười cười nói. Chắc chắn là cô không biết nụ cười của mình giống như con chuột hoang, không có lòng tốt gì. Sau phòng nhìn chằm chằm gương mặt nịnh hót của cô, chú ý tới đôi lông mày của cô nhíu lại. Cô biết rõ sau này sẽ cùng tôi ân ái sao? Anh ta lại ném ra một vấn đề rối rắm. Dĩ nhiên là không. Cô lập tức phủ định. Như vậy chúng ta không có gì để bàn bạc nữa rồi. Sau phòng nắm tay cầm cửa, cố gắng đóng cửa lại. Kiểu Y Y rất muốn cắt đứt đầu lưỡi của mình. Đợi đã. Không xong rồi. Từ lúc vừa gặp đến giờ, hình như cô đều rơi vào tình hình xấu, trong cái khó lại ló cái khôn. Loại chuyện như vậy, cần quan sát rồi sau này mới có thể xác định. Cô đưa ra một đáp án lập lờ, nhưng anh ta lại rất nhanh trí. Hả? Vậy tôi và cô làm một bàn thỏa thuận như thế nào? Không có người phụ nữ nào muốn bị một người xa lạ tùy tiện hoài nghi sự trong sạch của mình. Cô không nhịn được muốn vung quyền, trầm giọng nói. Tôi không phải cái loại phụ nữ đó nha. Cô sẽ không dựa vào vẻ bề ngoài, dựa vào thân thể để lấy được thứ mình muốn. Kiểu Y Y cô đều dựa vào năng lực của chính mình. Lần này anh không có hỏi khó cô, mà chỉ thản nhiên nói. Vào đi, trời sắp mưa rồi. Anh đồng ý cho cô có cơ hội để thuyết phục. Kiểu Y Y đang muốn bước tới một bước để thuyết phục, lại bị hành động của anh dọa cho mất nửa mạng. À, sau phòng ôm eo của cô sợ đến mức vòng tay lên cổ của anh. Anh ôm cô vào trong phòng, đi vào phòng khách, đặt cô ngồi đó xoay người rời đi. Kiểu người lập dị, Kiều Y Y thầm mắng, thấy anh ta quay lại, cầm một hộp cấp cứu trên tay, trong lòng cô có chút kinh ngạc. Anh tháo giày và vớ của cô ra, động tác rất thuần thục, bôi thuốc cho cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net